Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, manga trợ thủ. Trong phòng bếp, Takahashi Uichi nhìn đang giúp bận bịu rửa rau Sakura Chiyo, không khỏi nói: "Sakura, ngươi vừa nãy ôn tập bài tập lâu như vậy, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, ta tự mình tới là được." Sakura Chiyo cười nói: "Daijoubu, ta không một chút nào mệt." "Takahashi, sao kun dự định làm cái gì món ăn đây?" "Vậy thì phiền phức ngươi. Cái khác thái rau cái gì đều giao cho ta. Ngươi hỗ trợ rửa rau là tốt rồi." Takahashi Uichi nói, suy nghĩ một chút nói: "Taiga rất thích ăn thịt, liền làm thịt hâm cùng chiên rau sợi thịt đi. Lại làm vài đạo thức ăn chay cùng một đạo canh liền gần đủ rồi." "Soka, Takahashi sao kun thật là ôn nhu, khẳng định là lo lắng ta thái rau không cẩn thận bị thương. Nếu như ta thật sự thái rau thời điểm không cẩn thận bị thương." Sakura Chiyo trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình ảnh. Tang món ăn cùng Takahashi Uichi vui vẻ tán gẫu. Sau đó, ngẩn ngơ, dao phay rơi vào thớt lên. Sakura không khỏi che ngón tay. "Không có sao chứ Sakura?" Takahashi Uichi vội vàng lại đây. "Nhanh nhường ta xem một chút vết thương." Sakura Chiyo đỏ mặt nhỏ giọng đáp lại dưới. Tùy ý đối phương cái kia hai bàn tay nắm chặt chính mình bị thương tay. "Gay gâu, ngón tay của ngươi đang lượng lớn xuất huyết. Dừng không được, vết thương khẳng định rất sâu." Takahashi Uichi một mặt sốt ruột nhìn nàng con kia không dừng chảy máu ngón trỏ. "Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sau đó đem ngón tay của nàng ngậm trong miệng. Một luồng ngứa lại tê dại cảm giác từ ngón tay miệng vết thương truyền khắp toàn thân. Sakura Chiyo cả người không khỏi run lên, âm thanh khẽ run nói: "Takahashi, sao kun ngươi làm cái?" "Sakura, ngươi yên tâm, nước bọt có thể tiêu độc cầm máu. Hơi chờ một chút, ân nương đương nha." "Yame, không, không thể liếm." "Hazukashi, xấu hổ, ngượng." "Sakura, dưa chuột tắm xong chưa?" Ngoặc kép chấm than. Sakura Chiyo sợ hết hồn, mau mau nhìn sang, chỉ thấy Takahashi Uichi ở bên cạnh đã lấy ra thớt cùng dao phay. Cũng không có nhìn nàng bên này. "Tốt, được rồi." Sakura Chiyo cuống quýt đem rửa sạch dưa chuột đưa tới. "Arigato." Takahashi Uichi cười tiếp nhận. Sakura Chiyo nghĩ đến vừa nãy ảo tưởng, hơi đỏ mặt, tùy tiện nói: "Một lúc ta cũng làm một món ăn đi." "Takahashi sao kun thích ăn nhất cái gì đây?" "Ha ha, ta không kén ăn, đều rất yêu thích ăn." Takahashi Uichi nói xong liền ở thớt lên bắt đầu cắt dưa chuột mảnh. Không sao biết được nói hắn nhất thích ăn món gì. Sakura Chiyo một mặt tiếc nuối, lập tức nhớ tới một chuyện. Các loại đối phương cắt xong dưa chuột sau, nàng liền hỏi lại nói: "Takahashi sao kun tại sao không có tìm manga trợ thủ hỗ trợ đây?" "Sakura, làm sao đột nhiên sẽ hỏi cái này?" Takahashi Uichi nghi hoặc nhìn về phía nàng, liền chỉ là có chút hiếu kỳ. "Soka." Takahashi Uichi không khỏi một mặt suy nghĩ sâu sắc nói: "Kỳ thực ban đầu ta cũng không cân nhắc qua cái này, nhưng gần nhất quả thật có tìm trợ thủ ý nghĩ." Nghe được Takahashi Uichi nói muốn tìm manga trợ thủ thời điểm, Sakura Chiyo không khỏi sáng mắt lên. Nàng cũng thường thường xem manga, có điều đều là xem shōjo-man sau đến hay là bởi vì Takahashi Uichi quan hệ mới nhìn. "Death Note, này bản không phải shōjo-man vẽ." Sakura Chiyo sớm liền cảm thấy Takahashi Uichi một người vẽ manga thật cực khổ, đã nghĩ có thể hay không giúp đối phương làm chút gì. vừa nãy ở đi dạo qua đối phương phòng làm việc sau khi nàng thì có chút ý nghĩ. Liền lại hiếu kỳ hỏi, tại sao Takahashi sao Kun nói gần nhất mới có ý tưởng này đây? Mà, càng thoải mái đi, Takahashi Yuichi thuận miệng nói. Lúc trước hắn là ở biết rõ bản thân mình nguyên lai có thể thu được manga bên trong năng lực sau khi mới có tìm manga trợ thủ ý nghĩ. Hiện nay cũng không biết tiếp tục viết Death Note còn có thể hay không thu được cái khác năng lực. Có thể mỗi bản manga chỉ có thể mở một cái lọ xứ cũng khó nói. Nhưng mà mặc kệ có hay không, hắn đều nghĩ để cho mình hoàn thành manga tốc độ có thể càng nhanh hơn. Như vậy cũng có thể sớm một chút thu được cái khác năng lực mới. Có điều việc này hắn cũng không phải là rất sốt ruột. Vẽ manga vốn là không phải lập tức liền có thể vẽ xong. Hơn nữa hiện tại vừa nhanh thi cuối kỳ, tan học còn phải cùng mọi người cùng nhau bổ túc. Tự nhiên không nhiều thời gian như vậy. Vì lẽ đó dự định các loại nghỉ sau đó suy nghĩ thêm tìm manga trợ thủ sự tình. Sakura Chiyo sau khi nghe suy nghĩ một lúc, không khỏi nói thẳng, ta có thể trở thành Takahashi sao Kun manga trợ thủ sao? Ai? Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Quả nhiên không được sao? Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu. Kỳ thực ta cũng sẽ hội họa. Có điều cũng đúng, coi như là manga trợ lý. Khẳng định cũng không phải như vậy dễ làm. Cũng không phải nói như vậy. Takahashi Yuichi lắc đầu. Sakura người hội họa năng lực ta cũng từng thấy. Muốn làm manga trợ lý nhất định có thể. Một ít người không hiểu đồ vật nhiều luyện một chút sẽ. Dù sao ngươi có hội họa nội tình. Nói tới chỗ này, Takahashi Yuichi suy đoán nói. Ngươi gần nhất đúng hay không thiếu tiền? Nếu không ta cho ngươi mượn đi. Sakura Chiyo lắc đầu. Không có, chẳng qua là cảm thấy Takahashi sao Kun nên thật cực khổ. Ta đã nghĩ mình có thể không thể giúp chút gì. Takahashi Yuichi tại chỗ sửng sốt, ngơ ngác nhìn đối phương. Nàng sẽ không phải là yêu thích ta. Sakura Chiyo thấy hắn vẫn ngơ ngác nhìn mình, vốn muốn hỏi làm sao. Bỗng nhiên trong lúc đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói không thiếu tiền, chỉ là muốn giúp Takahashi sao Kun. Vậy ta yêu thích hắn sự tình không phải bại lộ à? Ta thật là một ba ca. Sakura Chiyo cũng hiểu được đối phương khẳng định là nghĩ đến điểm này. Dù cho như thế nào đi nữa giúp người làm niềm vui. Giúp loại này bận bịu cũng quả thật có chút quá. Biết rõ ràng mangaka rất khổ cực. Trợ thủ khẳng định cũng không thoải mái. Còn muốn miễn phí hỗ trợ. Cho dù là bạn tốt cũng không nhất định sẽ đồng ý. Chuyện này làm sao xem đều là đối với đối phương có hảo cảm mới sẽ đồng ý miễn phí hỗ trợ. Sakura, Takahashi Yuichi chuẩn bị nói chút gì? Sakura Chiyo vội vàng, cứu giúp, nói. Tuy rằng không thiếu tiền, có thể Takahashi sao Kun có thể đừng nghĩ ta miễn phí hỗ trợ nha. Có điều tiền lương hơi cho điểm là được. Ta cũng không đặc biệt gì muốn mua. Takahashi Yuichi nghe nàng nói như vậy không khỏi thở phào. Nhẹ nhõm, trong lòng không nói gì nghĩ. Ta dĩ nhiên sẽ sản sinh nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Nàng yêu thích ta, cũng còn tốt vừa nãy không hỏi ra đến. Không phải vậy nhất định sẽ bị nhổ nước bọt bị Mikoto truyền nhiễm đổi tự yêu mình. Ha ha, có Sakura hỗ trợ ta cảm thấy rất tin cậy. Yên tâm, tiền lương là ngươi nên được. Đến lúc đó ta sẽ theo. Đề tiêu chuẩn cho, Masa. Sakura Chiyo vừa nghe liền vội. Chúng ta nhưng là bằng hữu. Takahashi sao Kun ý tứ một hồi là được. Hơn nữa ta còn không biết có thể làm được hay không. Coi như là bằng hữu, tiền cũng không có thể thiếu cho nha. Quen thuộc là tốt rồi. Ta tin tưởng Sakura nhất định có thể đảm nhiệm được. Không được, như vậy, Sakura Chiyo gấp đều sắp khóc. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Takahashi Uchi thấy nàng hai mắt bắt đầu ướt át lên, rõ ràng cũng sắp khóc. Hôm mang nói, Sakura ngươi đừng vội, việc này còn sớm, chúng ta đến thời điểm lại nói được không? Cái kia, vậy ta hiện tại là Takahashi sao Kun Manga trợ thủ? Sakura Chiyo xoa xoa con mắt nói, Takahashi Uchi thấy nàng tỉnh táo lại, liền cười đưa tay ra nói, sau đó có thể muốn nhiều phiền phức Sakura, nhìn bàn tay lớn kia. Sakura Chiyo trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ nói, ta mới là, rất nhiều không hiểu muốn phiền phức Takahashi sao Kun dạy ta. Lập tức chậm rãi đưa tay ra nhẹ nhàng, nắm chặt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.